Mà Thế Đại trở về. Chương 528, bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này cấp tốc thối lui đến sơn dã chỗ sâu nanh sói chiến đoàn. Đang một chỗ tràn đầy cây cỏ mọc lan tràn địa phương liều mạng đào hố. Không có gì ngoài đội trinh sát 30 người không tại. Còn lại 270 người bao quát Từ Phong ở bên trong. Tất cả mọi người đang dùng hết sức khí đào hố. Hết thảy đào 10 cái hố to. Mỗi cái đều sâu đạt 3 mét. Đồng thời hố mặt to lớn hố vách tường 90 độ thẳng đứng lấy hướng phía dưới. Giờ phút này toàn thể nhân viên đều rõ ràng Sở Hàm đây là đang bố trí chiến trường. Tại thời gian ngắn nhất làm ra 7 dập. Mà cụ thể những này hố tác dụng cùng mỗi cái hố ở giữa quỷ dị đến để cho người ta xem không hiểu khoảng cách. Nanh sói chiến đoàn nhân viên cũng không giải. Cũng không hiểu Sở Hàm muốn cụ thể làm thế nào. Nhưng bọn hắn rõ ràng đây là chuyên môn thiết kế ra được đối phó dị chủng. Lúc này Sở Hàm nhưng không có cùng người khác cùng một chỗ bố trí 7 dập. Mà là tại bốn phía rậm rạp cây cỏ bụi bên trong không ngừng xuyên toa. Từng cái địa phương nằm vùng xem xét vị trí. Thời gian khẩn cấp, đối phương đợt thứ nhất zombie chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn nhất định phải tại nhóm đầu tiên zombie tới gần trước đó đem nơi này địa lý tình huống làm rõ ràng. Nơi này chính là hắn thiết kế làm đối phó dị chủng chiến trường chính. Mà 2 vạn zombie chiến trường thì là tại nơi khác. Đối phó không não zombie đơn giản. Không cần đến hắn phí hết tâm tư bố trí dẫn dụ. Nhưng là cái kia 300 tên dị chủng nhưng khác biệt. Bọn họ cùng mình phương này người một dạng có suy nghĩ của mình. Thậm chí còn có không kém tính cảnh giác. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện dị thường. Nói không chừng chi chuẩn bị trước đều sẽ uổng phí. Trưởng quan, lúc này chạy toàn thân là mồ hôi lôi xả lần nữa trở về. Đi vào Sở Hàm trước mặt báo cáo. Tình huống có biến. Hậu phương 1 vạn zombie bỗng nhiên cùng dị chủng đội thoát ly. Hướng về nhóm đầu tiên zombie đội ngũ tụ tập. Đồng thời nhóm đầu tiên 1 vạn zombie đã tới gần. Cách chúng ta chỉ có 3 cây số không đến. Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên. Vô cùng tỉnh táo lại khiến. Để đội trinh sát lập tức thối lui đến 1 cây số bên ngoài vị trí. Tạo thành 2 cái dụ địch tiểu đội chuẩn bị chiến đấu. Người đơn độc hành động tiếp tục trinh sát. Vụ phải cẩn thận. Vâng. Lôi xà lập tức trở về đầu chạy. Hắn đã kể từ đó một lần báo cáo tình huống rất nhiều lần. Đã sớm mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi. Nhưng hắn lại là kìm nén một hơi. Lần này đại chiến nhất định phải thắng. Xạ kích tiểu đội tiếp tục ở lại đây. Cần phải dùng tốc độ nhanh nhất đem 7 dập hoàn thiện. Sở Hàm đối phía trước mọi người mở miệng. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Còn lại người lập tức tiến vào tiểu đội hình thức. Tốc độ tiến đến 1 cây số bên ngoài sớm định ra địa điểm mai phục. Chuẩn bị tiến hành zombie đồ sát chiến dịch. Từ tham mưu bộ Cố Lương Thần dẫn đội. Lập tức xuất phát. Vâng. Một đám người lập tức thả ra trong tay tiến hành đến 1/2 7 dập. Nắm lên vũ khí một mặt hung thần ác sát cả đội tập hợp. Đi theo Cố Lương Thần trong nháy mắt rời đi nơi đây. Quảng cáo. Sát vũ chiến đội. Sở Hàm nhìn về phía Từ Phong bọn người. Tại. Sát vũ chiến đội 20 người lập tức lên tiếng. Các ngươi cũng đi. Không cần chờ ta xuất hiện. Chúng ta thời gian đã tới không kịp. Nhìn thấy zombie quần xuất hiện lập tức xuất thủ. Đem bọn nó toàn bộ xáo trộn. Cho hậu phương còn lại 20 cái tiểu đội chế tạo cơ hội. Sở Hàm thanh âm ung dung không vội. Hai mắt một lịch. Lần này, không cần lại giữ lại thực lực. Vâng, sát vũ chiến đội 20 người dùng lực hô lên. Đây là bọn họ lần thứ nhất tiến hành tránh thức tác chiến. Cũng là lần đầu tiên tại Sở Hàm trưởng quan không rảnh bận tâm. Bất đắc dĩ lui mà cầu lần để Cố Lương Thần mang lấy bọn hắn dẫn đầu tiến vào chiến trường. Tình huống đã khẩn cấp đến liền 7 dập chỗ chiến trường chính cũng không kịp hoàn thành. Đã nghiêm trọng đến để một mực bị áp chế thực lực sát vũ chiến đội hoàn toàn buông ra làm. Một phương tiếp tục bố trí chiến trường. Một phương thì là dẫn đầu tiến đến nghênh chiến. Sở Hàm đồng dạng trong lòng lo lắng. Hết thảy đều quá vội vàng. Không chỉ có 7 dập bố trí có thể sẽ không kịp. cùng hơn vạn zombie chính diện đối chiến cũng hoàn toàn không kịp bố trí. Chỉ có thể chỉ mong những zombie đó không có quá cao cấp giai. Dù vậy cũng là nguy hiểm trùng điệp. Sở Hàm không có thể bảo chứng tại đem bọn này zombie vòng quanh tiêu diệt về sau. Còn có kịp hay không về tới đây mai phục tiếp xuống xuất hiện số lớn dị chủng. Trừ phi, 300 người toàn thể vượt xa bình thường phát huy. Hết thảy không có chút nào sai lầm. Trần thiếu gia, Sở Hàm trong đầu nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cái trán đã tràn ra lít nhà lít nhít mồ hôi. Lão đại, Trần thiếu gia lập tức thả ra trong tay công tác. 2-3 bước đi vào Sở Hàm trước mặt. Sở Hàm hít sâu một hơi. Cầm trong tay vừa mới vẽ xong một tờ bản vẽ giao cho Trần thiếu gia trong tay. Có thể nhìn hiểu sao? Trần thiếu gia sau khi nhận lấy cấp tốc nhìn một chút. Gấp đầu đầy mồ hôi sau lắc đầu. Không, không thể. Sở Hàm mày nhíu lại rất chặt. Dùng nhanh nhất tốc độ nói đem bản đồ giấy bên trên tất cả mọi thứ đều giải thích. Những này là chung quanh cây cỏ bụi. Một hồi các ngươi hoàn thành 7 dập bố trí về sau. Bình quân phân tán thối lui đến cái này 2 vị trí. Đây là tốt nhất xạ kích địa điểm. Ta đã tại cái kia 2 nơi địa phương cất kỹ hòn đá. Cũng là mỗi người chỗ đứng. Tất cả mọi người không thể đứng sai chỗ đưa. Đồng thời bảo trì súng ống lên đạn yên tĩnh chờ lệnh. Tại ta dẫn người về trước khi đến ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Khác thường chồng ra hiện cũng đừng xuất thủ. Nhất định phải chờ ta trở về. Trần thiếu gia liều mạng gật đầu. Gấp đỏ bừng cả khuôn mặt. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Sở Hàm không cho Trần thiếu gia tiêu hóa đứng không nắm chặt thời gian tiếp tục. Trước đó ta thả ở bên cạnh kiện hàng ngươi thấy sao? Đem bên trong đồ, vật lấy ra, toàn bộ cắm ngược ở những này hố. Bài bố số lượng cùng cụ thể làm sao thả ta đều viết tại tờ giấy này bên trên. Sở Hàm một bên tay đem ngón tay lấy giấy cái trước cái địa phương. Một bên đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao. Cuối cùng chờ hắn đem sự tình toàn bộ giải thích hoàn tất đã là sau 5 phút. Mà Trần thiếu gia cũng đã xoa vô số lần mồ hôi. Liều mạng đem Sở Hàm sở hữu lời nói toàn bộ gánh vác. Quảng cáo, tuyệt đối đừng phạm sai lầm. Sở Hàm nghiêm túc nhìn lấy Trần thiếu gia. Nơi này liền giao cho ngươi. Lão đại, Trần thiếu gia run rẩy bờ môi. Ngay sau đó bỗng nhiên quyết định chắc chắn. Bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sở Hàm gật gật đầu. Trùng điệp vỗ vỗ Trần thiếu gia bả vai về sau. Chính là đột nhiên tăng tốc về phía đã rời đi thật lâu đại bộ đội phóng đi. Hắn là chiến dịch tổng chỉ huy. Phía trước cùng 2 vạn zombie đại chiến. Hắn cũng tất nhiên muốn đi tham gia. Nhìn lấy Sở Hàm rời đi bóng lưng. Lưu tại nguyên chỗ xạ kích tiểu đội 50 tên thành viên toàn bộ kìm nén một hơi. Tăng thêm tốc độ tiếp tục bố trí 7 dập. Trần thiếu gia thì là đi đến trước đó Sở Hàm chỗ nói địa phương. Đem 2 cái bao lớn một thanh kéo ra. Nhất thời, lít nhà lít nhít lớn cỡ bàn tay sắc bén lưỡi dao chính là phơi bày ra. Trần thiếu gia cố nén kinh hồn bạt vía tâm tình. Kêu gọi mọi người đem những này lưỡi dao y theo Sở Hàm thiết lập số lượng từng cái cắm ngược ở hố sâu bưng. Mọi người nhìn thấy nhiều như vậy lưỡi dao trong nháy mắt đều là đầu choáng váng. Không phải vì sắp xảy ra cự đại công tác lượng. Mà chính là không nghĩ ra đây là Sở Hàm từ chỗ nào làm tới. Tăng thêm tốc độ, Trần thiếu gia hét lớn. Nhất định muốn tại lão đại về trước khi đến giải quyết. Lần này đối phó dị chủng thắng hay thua. Liền xem chúng ta. Chấm, vâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.